Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Kinh Giao Tấn Cung, 47, người hảo phù thêm kia kiện áo choàng địa cung mà 3 tầng đến 4 tầng chỗ giao giới. Vệ Tuân đứng ở chỗ này hướng nhìn lại, cùng phía trước 3 tầng lẫn nhau có cầu thang tương liên bất. Đồng. Chẳng sợ đại khái từ bắp măng trong miệng nghe được này địa cung đại khái cấu tạo. Đương chính mình thân nhìn đến khi, Vệ Tuân vẫn cảm thấy ngạc nhiên, không có cầu thang. 3 tầng đại điện ở giữa là một bộ cực đại bát quái bàn. Cất chứa hơn 100 người đứng thẳng này thượng, mà nó ở giữa, lại là một cái sâu không thấy đáy. Lập tức hướng đen nhánh hầm ngầm, cái này làm cho Vệ Tuân nghĩ tới tàng bác ác quỷ trùng nhóm cư trú. Cự đại mà động, này hầm ngầm không bằng nơi đó thâm, cũng không bằng nơi đó đại. Nhưng trong đó chứa đầy dày đặc tử khí, lại là đứng ở cửa động đều cảm nhận được. Xâm hàn khí lạnh hô hô dâng lên, mang cổ ẩm ướt bùn đất đặc có hơi thở, nhưng mà lại không khó nghe. Vệ Tuân thậm chí cảm thấy này khí vị có điểm tiểu thanh, người nói chính là tử khí. Không sai, tuy rằng âm sơn tổ trên mặt vẫn bị một tầng xương đen bao phủ. Nhưng Vệ Tuân lại nhạy cảm giác được nàng liếc lại đây một. Khẽ cười nói, có người đem huyết thực ném đi vào. Hiện tại tử khí bạo động, chính là rất lợi hại nha, khó trách Bạch Thái Thái chỉ ở tại địa cung 3 tầng, Vệ Tuân thở dài. Tử khí là từ địa cung 4 tầng ra bên ngoài tiết lộ. Không sai, âm sơn tổ không kinh ngạc với bính 250 nhạy bén. Này ngắn ngủn mấy ngày ở chung, đã tiến làm nàng đối bính 250 người này có điều hiểu biết. Liền không hề nhiều làm vô vị giải thích. Long mạch long hồn sở tại tuyệt đối có lợi hại phong ấn tại. Một hồi đi muốn theo sát ta, bị âm sơn tổ. Khôi lỗi sư, đều xưng là lợi hại. Địa cung 5 tầng chỉ sợ cực độ nguy hiểm. Hơn nữa nàng hẳn là đã thử quá địa cung 5 tầng, phong ấn rách nát. Hoặc là phong ấn có cái khe, mới làm tử khí ngoại giật. Đã biết địa cung tiền tam tầng cùng 4-5 tầng là hoàn toàn cách ly. Không, cũng không tính hoàn toàn cách ly, trước thâm động trên vách động có xoắn ốc hướng bạch thềm đá thang. Thoạt nhìn như là nhân vi kiến trúc, nhưng vô luận như thế nào, này hầm ngầm thoạt nhìn có bất đồng tầm thường. Nói không chừng nơi này quá khứ là vùng cấm, 4-5 tầng cùng tiền tam tầng gian tuyệt đối có bàn. Chất khác nhau, Vệ Tuân đại não bay nhanh chuyển động. Lại không phải suy nghĩ tử khí, hoặc là suy nghĩ long cốt, hắn suy nghĩ sơn thần, ấn Vệ Tuân tới xem. Này tiểu canh vùng núi cung hết thảy nguyên, đều nguyên tự với mấy trăm năm trước mất tích sơn thần. Theo Bạch Lộc Linh lời nói, mấy trăm năm trước có một hồi kiếp nạn, sơn thần trở về địa cung liền không còn có ra tới, kia sơn thần rốt cuộc là chân chính mất tích. Là còn tại địa cung chung, hoặc là, sơn thần đã tử vong, ta có không hiểu, Vệ Tuân nghi hoặc hỏi. Bên ngoài tử khí đều bị ngươi thu thập xong rồi. Long cốt tử khí hao hết. Trung bùng nổ thật một ngày bùng nổ nhiều như vậy thứ. Làm ra nhiều như vậy tử linh. Từ rạng sáng đến bây giờ. Mỗi cách tam giờ tử khí bùng nổ một lần. Hơn nữa bùng nổ lên càng ngày càng khủng bố là long cốt thật sự quá cường. Ẩn chứa tử khí quá nhiều. Là có nguyên nhân khác. Long cốt đương nhiên là có như vậy cường, bính 250 như thế mặt dày vô sỉ. Làm âm sơn tổ đều đốn. Nhiên nàng bên nếu không có việc gì cười nói. Một hồi ngươi nhìn đến liền minh bạch nếu long cốt như vậy cường. Ta đây đi cũng vô dụng đi, Vệ Tuân dò hỏi. Cùng ta hợp cần thiết sao? Nếu không các đi các, đỡ phải ta kéo ngươi chân, ha ha, âm sơn tổ cười mà không nói. Nàng cảm thấy được bính 250 tựa hồ ở kéo dài thời gian. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không cấp. Âm sơn tổ vui với từ bính 250 trong miệng bộ ra một tin tức tình báo. Thứ này ở nàng xem ra so long cốt càng chân quý, ngươi chỉ cần cùng ta đi liền hảo, Âm Sơn Tổ cười. Nói, ta sẽ bảo hộ ngươi, nàng nhìn đến Bính 250 nghe thế câu nói khóe miệng câu ra lễ phép độ cung. Không có trong dự đoán, khinh thường bĩu môi loại biểu tình. Thiên tài hướng dẫn du lịch đều hẳn là kiêu ngạo. Chẳng sợ không phải thiên tài. Chính là trong hiện thực yếu đuối người nhát gan đương hướng dẫn du lịch. Chỉ cần bất tử, hắn đều sẽ dần dần bị lữ quán đặc quyền cùng lữ khách sợ hãi kính cẩn nghe theo sủng hư, nhưng Bính 250 không phải là người như vậy. Hắn cùng Hy Mệnh Nhân cũng không giống nhau, mỗi một người có dã tâm hướng dẫn du lịch đều khát vọng. Đứng ở càng cao địa phương, cho dù đã là giáp đẳng, lại vẫn bị đồ tể liên minh áp chế. Khôi lỗi sư điệu thấp thật lâu, khéo đưa đẩy thật lâu. Danh khí thậm chí không bằng giáp ba Truy Mộng Nhân cao, nhưng khéo đưa đẩy cùng ẩn nhẫn. Là vì xa hơn đại mục tiêu, Hy Mệnh Nhân vì cái gì thành công? Vì cái gì vẫn luôn cầm giữ trụ giáp một vị trí? Bính 250 vì cái gì cũng thành công? Hơn nữa hắn so năm đó Hy Mệnh Nhân càng hùng hồ. Nghiên cứu, đối lập, chợt vừa thấy tìm được hai người rất nhiều tương đồng điểm. Nhưng cẩn thận lại xem, rồi lại phát hiện càng nhiều bất đồng, thật thú vị. Âm Sơn Tổ mỉm cười, có lẽ bên ngoài xem phát sóng. Trực tiếp người xem. Ấn tượng đầu tiên tưởng đều là bởi vì Bính 250 là Hy Mệnh Nhân quan hệ huyết thống đệ đệ. Sở hắn mới thành công. Liền cùng nói, hổ phụ vô khuyển tử chuột nhi tử sẽ đào thành động dường như, nhưng Âm Sơn Tổ. Lại cảm thấy, người nọ đều bị biểu tượng sở lừa bịp lẫn lộn, Bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân gian chênh lệch. Có lẽ cùng An Tuyết Phong cùng Hy Mệnh Nhân gian chênh lệch đồng dạng nhiều, địa cung 4 tầng có. Đại lượng tử khí, ta biết ngươi có ước thúc tử khí thủ đoạn, Âm Sơn Tổ nhẹ nhàng nói. Ngữ khí sung sướng, ở ta đã thông hướng địa cung 5 tầng thông đạo khi. Giúp ta hộ pháp, liền này. Vệ Tuân nhướng mày, hắn chưa nói chính mình không làm được. Cũng chưa nói Âm Sơn Tổ yên tâm đem bối giao hắn việc này nghe liền cảm thấy quá vớ vẩn. Hắn chỉ hỏi, chỗ tốt, ta nhớ rõ, trước ta tựa hồ ngươi nửa thanh sơn ông cập một xà cốt. Âm Sơn Tổ một ngạnh, uyển chuyển nhắc nhở nói, đúng vậy, sở ta đồng ý cùng ngươi hợp, Vệ Tuân đương nhiên. Ngươi trực tiếp liền nói muốn đem bối giao ta, này nhưng quá dọa người. Ta có lý do hoài nghi ngươi muốn vu hãm ta dự mưu từ bối hại ngươi. Nhiên xoay tay lại trực tiếp đem ta giết, Vệ Tuân rất có thâm ý. Ta chỉ cùng người chính diện hợp. Này mặt trái hợp chính là lần đầu tiên, đoạt được thêm tiền, Âm Sơn Tổ bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Trầm mặc không khí ngưng trọng làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều lo lắng lên. Bính 250. Đây là chết a. Hắn có phải hay không đã quên Âm Sơn Tổ có bao nhiêu cường? Quá tham thật sự. Hắn bối như vậy nhiều thế lực. Như thế nào như vậy không phóng khoáng? Bán mệnh phó đoàn đều đến tầng thứ tư. Bọn họ như thế nào ở tầng thứ ba đãi a này như thế nào đã kêu không phóng khoáng? Cái này kêu thử. Hắn đây là ở thử Âm Sơn Tổ điểm mấu chốt. Làm ơn. Các ngươi thật không cảm thấy Âm Sơn Tổ người này có vấn đề sao? Nào có làm mới vừa gặp mặt không vài lần người hỗ trợ hộ pháp? Ta xem Bính 250 chiêu thức ấy thông minh. Nói không chừng Âm Sơn Tổ thật liền như vậy tưởng đâu. Rốt cuộc Bạch Thái Thái cũng tưởng cùng Bính 250 cùng nhau hố Âm Sơn Tổ a. Âm Sơn Tổ cũng tưởng hố người này nhiều bình thường 23.333 lý trí phân tích. Bính 250 như vậy nhược. Âm Sơn Tổ tìm hắn hợp có phải hay không có âm mưu? Bính 250 nhược. Bính 250 nhược. Bính 25 nhược linh. Thảo ai phát nhược linh ha ha ha ha cười đến rụng răng huynh đệ. Ngươi thế nhưng nói Bính 250 nhược. Đêm nay đồ tể hướng dẫn du lịch liền đến nhà ngươi. Tuy rằng nhưng là, vẫn luôn truy phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Bính 250 tuy nhược nhưng cường hẳn là đã là phổ biến nhận chi đi tuy nhược nhưng cường.jpg. Không nói cái khác, quang xem bính 250 kia một tay tam muội chân hỏa cập hắn bối na cha linh. Âm sơn tổ lựa chọn hắn cũng là hợp tình hợp lý. Ta hoài nghi địa cung 4 tầng tất cả đều là tử linh. Kia chính là cái khe chung lao ra đi tử linh. Bùng nổ tử khí. Hẳn là đều là từ nơi đó đi ra ngoài nếu nói như vậy. Tìm chu đội hợp càng tốt đi đúng vậy. Âm sơn tổ này không phải tìm chu đội hợp quá sao. Nhưng chu đội không ke a, không có biện pháp. Ai, chu đội cùng Úc Hòa Tuệ đều đi ra ngoài. Ta hoài nghi bính 250 lại muốn làm đại sự hiếm lạ. Bính 250 làm đại sự này không phải mọi người đều biết sự sao từ hắn cùng Bạch Thái Thái mật thám. Muốn ám sát âm sơn tổ liền biết a. Không thể nào, sẽ không bính 250 thật muốn cùng Bạch Thái Thái cùng nhau ám sát âm sơn tổ đi. Ta hoài nghi âm sơn tổ so Bạch Thái Thái càng cường. Ai, chính là bởi vì cường sở mới muốn trước giết chết. Sợ quá ra ngoài ý muốn. Ta tổng cảm giác âm sơn tổ nói chuyện không thích hợp. Bạch Thái Thái chỉ chỗ ở cung 3 tầng. Âm sơn tổ đều chỗ ở cung 4 tầng. Bạch Thái Thái nắm giữ kia ám môn loại. Có thể hay không đã đều bị âm sơn tổ trước tiên cảm thấy được. Không xong. Cứ như vậy tưởng ngược lại như là âm sơn tổ muốn nhân cơ hội làm rớt Bạch Thái Thái cùng bính 250A. Cái kia, có phải hay không ta ảo giác A? Liền, bính 250 nói, chính diện hợp, mặt trái hợp tựa hồ giống như tăng thêm ngữ khí. Hắn có thể hay không là ám chỉ cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều đi ta không nghe ra tới ngữ khí có cái gì biến hóa ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ là ám chỉ hắn chính diện cùng âm sơn tổ hợp? Mặt trái cùng Bạch Thái Thái hợp? Hắn ngốc sao? Chính mình lộ ra tin tức âm sơn tổ. Chẳng lẽ tưởng bị ngũ lôi oanh đỉnh? A này, ta thế nhưng cảm thấy bính 250 chính là ý tứ này. Nếu âm sơn tổ thật tra xét đến Bạch Thái Thái ám chiếu, kia bính 250 này bước liền không sai. Nhưng nói thật, âm sơn tổ muốn thật đã dọ thám biết tới rồi. Như vậy mời bính 250 nàng hộ pháp, kia tuyệt đối là mưu đồ gây rối a. Ha, phòng phát sóng trực tiếp khán giả tranh luận ồn ào huyên náo tạm thời không đề cập tới. Địa cung 3 tầng, âm sơn tổ lẳng lặng nhìn bính 250 một hồi. Nhiên cười, hảo, thế nhưng là ngươi lần đầu tiên kia dù sao cũng phải trịnh trọng, âm sơn tổ nghiền ngẫm nói. A khí như lan, nàng ôm cánh tay hoàn ngực, lời nói gian có hứa lười biếng dụ dỗ ý. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta liền ngươi cái gì? Cho dù là ngươi đang làm cái gì? Nên đi, vừa rồi ở tham thảo hợp thù lao. Một giây vệ tuân lại đi vào vuông góc hầm ngầm chung. Này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại điện mặt đất cự động động bích khảm gập gành bạch thạch. Làm hình người đi thang lầu giống nhau đạp lên mặt trên, này xông ra động bích bạch thềm đá thang. Xoắn ốc thức từng vòng vờn quanh hướng. Cho đến bị đen đặc tử khí che lấp chỗ sâu trong, san giá trị. 32 bước lên thềm đá bước đầu tiên. Vệ tuân phát hiện chính mình vốn là không cao san giá trị lại hàng một chút. Hắn gần vẫn luôn duy trì thấp tử vong đếm ngược cùng so thấp san giá trị. San giá trị hàng cũng là bình thường. Nhưng cùng lúc đó vệ tuân lại phát hiện. Chính mình tể nhiệm vụ tiến độ thế nhưng thủy thong thả gia tăng rồi. Quả nhiên, không phải ảo giác vừa rồi đứng ở hầm ngầm khẩu chỗ. Hướng ngóng nhìn khi, vệ tuân liền phát hiện tể nhiệm vụ tiến độ gia tăng rồi một đinh điểm. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng ở cái này lữ trình chung lại cơ hồ là đột phá tính tiến bộ. Xem ra nơi này không có ma quỷ thương nhân. Tạm thời cũng không đề cập đến hắn dẫn đầu khảo hạch. Tể, nhiệm vụ tiến độ mới rốt cuộc thủy nhúc nhích nhưng cũng chỉ có như vậy một đinh điểm mà thôi. Tới vệ tuân kéo dài hồi lâu. đều không có biến hóa, vì thế ở âm sơn tổ phát giác khác thường trước. Vệ Tuân giành trước một bước, đi rồi thềm đá, quả nhiên, nhiệm vụ tiến độ lại tăng. San giá trị cũng cùng hàng, oán niệm, tinh thần ô nhiễm, nơi này là chỗ nào loại? Long cốt long hồn oán niệm, nhưng san giá trị hàng, hẳn là tinh thần ô nhiễm mới đúng, người như thế nào sẽ đi ở này mặt trên? Âm sơn tổ không thể tưởng tượng gian, Vệ Tuân đã đi ba bước, hắn đi thực ổn, thời khắc bảo trì đề phòng cảnh giác, nhưng này khảm ở động bích bạch thạch cũng không có bất luận cái gì khác thường. Cũng không có buông lòng, đạp lên mặt trên hành tẩu khi thực ổn, nghe âm sơn tổ nói như vậy. Vệ Tuân tâm khẽ nhúc nhích, hỏi lại, như thế nào, không đi. Hắn vẫn luôn không tìm được chân thềm đá cùng này tử khí có cái gì khác thường. Mà tề, danh hiệu nhiệm vụ tiến độ là ở thong thả dâng lên. Nhưng lần này lại hiếm thấy không nhắc nhở hắn rốt cuộc quan sát tới rồi cái gì, cái này làm cho vệ Tuân rất là tò mò, chẳng lẽ âm sơn tổ phát hiện cái gì? Ngoặc kép, nhưng thật ra đi, nhưng âm sơn tổ lại không nhiều lời. Vệ Tuân hồi khi liền thấy âm sơn tổ cũng theo lại đây. Đồng dạng đi ở bạch thạch đài giai thượng. Vệ Tuân không thích một trước một thân vị. Nhưng bạch thạch đài giai quá ngắn quá hẹp. Dùng không hai người sóng vai đi trước không thành vấn đề a. Vệ Tuân như suy tư gì thu hồi ánh mắt. Lực chú ý phân biệt đặt ở thân âm sơn tổ cùng chân bạch thạch đài giai thượng. Nhưng mãi cho đến thềm đá phay đứt gãy chỗ. Hắn đều không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại đã không rảnh lại bận tâm này, Vệ Tuân đạp lên một bậc thềm đá thượng hướng nhìn lại. Chỉ thấy được từng chương chết lặng vô thần. Sâm bạch khủng bố mặt ngưỡng. Dùng như hòa tan kem giống nhau. Ao hãm đi song ngóng nhìn hắn. Chúng nó rậm rạp, giống giới xác trùng giống nhau bò đầy cái đó toàn bộ động bích tất cả đều là tử linh. Sao sao, vô lượng thiên tôn, kia thật đúng là quá ghê tởm, bán mệnh đạo nhân nhắc mãi. Cầm trong tay thất tinh kiếm phía trước như đông đúc mạng nhện buông xuống dơ bẩn màu trắng vải bố. Trắng, này kỳ thật không phải vải bố trắng, mà là mỗ chỉ khổng lồ. Tử linh một bộ phận, trong không khí huyền phù như bào tử phiêu đãng màu trắng cho tàn. Đen nhánh địa cung chung không có nửa điểm ánh sáng. Bán mệnh đạo nhân cũng không có đốt đèn. Trước mặt hắn như khẩu trang trói lại một đoạn tầm chu sa cùng hương cho hoàng bố. Này hoàng bố cản trở trong không khí trôi nổi cho cốt, không sai. Là cho cốt, chứa đầy dày đặc tử khí. Như là từng viên tử linh hạt giống. Lại như là gửi trùng trứng. Tử khí tụ tập ở nó mặt trên liền thành tử linh. Nếu bị người hút vào, chỉ sợ người này liền sẽ dần dần đánh mất dương khí. Trở thành cái xác không hồn, không ổn a. Không ổn a, bán mệnh đạo nhân nín thở ngưng thần. Giữa mày trói chặt, đồng tử hơi phóng đại. Hắn âm dương, không cần quang cũng thấy rõ này địa cung chung cảnh tượng, nơi này tình huống so với hắn trong. Tưởng tượng càng không xong, long cốt long mạch sở tại. Hẳn là có thật mạnh phong ấn. Nhưng hiện tại long cốt gần chết cho cốt lại phiêu địa cung bốn tầng nơi nơi đều là. Thậm chí liền bốn tầng đi thông ba tầng thông đạo chỗ đều dính đầy cho cốt bán mệnh đạo nhân đi. Đương nhiên cùng Vệ Tuân bọn họ không phải cùng điều thông đạo. Kia chỗ có được cự đại mà động đại điện ở vào địa cung ba tầng trung tâm mảnh đất. Bán mệnh đạo nhân mục tiêu là điệu thấp chuồn êm đi. Nhưng không tính toán ngoài ý muốn cùng người khác đụng phải. Cũng tuyệt không tưởng tiết ngoại chi. Hắn dùng la bàn vận may tính tới rồi một cái thông đạo. Đang ở đại điện tương đối một khác chỗ chắc điện chung. Đồng dạng cũng là nối thẳng thông hướng hầm ngầm. Nhưng lại là tiểu nhất hào. Làm người không thể chịu đựng được. Là dính đầy động bích. Rậm rạp cho cốt, long cốt. Cho dù là long cho cốt. Đều là tuyệt hảo tài liệu. Nhưng bán mệnh đạo nhân lại không có động đinh điểm. Bởi vì này cho cốt đã đều bị dị biến tử khí ô nhiễm. Mặt trên dính đầy đặc sệt dơ bẩn xám trắng huyết thanh. Huyết Thanh như có mệnh thong thả mà toát ra một đám bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bạo liệt, liền có một quả tử linh, bào tử, phiêu ra, này, bào tử, vốn là sẽ đi dập tắt bên cạnh hết thảy. Khí, chẳng sợ bán mệnh đạo nhân dùng hóa cương thuật tạm thời ngụy trang thành cương thi. Vẫn quá dị thường gian nan, thậm chí ném chỉ giày vải, hơi một hồi tưởng. Cái loại này cực kỳ sền sệt, ẩm ướt, âm u mùi hôi khí vị, khiến cho hắn da tê dại. Mà địa cung tầng thứ tư tình huống càng thêm không xong. Sở hữu kiến trúc mặt ngoài đều bịt kín một tầng cho cốt hỗn hợp oán niệm tử khí dơ bẩn dịch trắng. Hoàn toàn nhìn không ra kia kiến trúc nguyên bản hình thái. Làm người phảng phất đặt mình trong với cực kỳ không xong tràn ngập mỡ trôi nổi vật thủy đạo chẳng. Sợ bán mệnh đạo nhân mang khẩu trang. Kia không xong tột đỉnh khí vị vẫn một cái kính hướng hắn trong lỗ mũi phiêu, không xong a. Nhìn dáng vẻ long cốt đã không được. Long mạch cũng quá sức, bán mệnh đạo nhân lo lắng sốt ruột. Cầm trong tay la bàn, ấn phương hướng tránh vô tự tung bay tử linh. Cơ hồ sở hữu tử linh đều ở hướng địa cung tầng thứ tư ở giữa đại điện thổi đi. Mơ hồ đủ nhìn đến một thật lớn. Tử linh thân ảnh, bình thường tử linh ở nó bên cạnh có vẻ phá lệ nhỏ bé. Như là ấp ra tới tiểu con nhện cùng thành niên mẫu chi đối lập. Nó sền sệt khủng bố, giống như là hàng ngàn hàng vạn tử linh tụ hợp thể. Như một con cực kỳ khổng lồ sứa. Kia sền sệt xám trắng nùng tương đó là nó từng điều ra tay. Tử linh càng tụ càng nhiều, tử khí càng ngày càng nùng. Kéo kia chỉ thật lớn tử linh thủy rung động, ầm vang ầm vang. Mỗi một lần rung động, đều là tử khí một lần tích tụ cuồn cuộn. Đương tử khí tích lũy cũng đủ nhiều. Kia dâng lên mà ra tử khí sẽ lao ra địa cung bốn tầng. Lao ra một khe lớn, tạo thành lại một lần tử khí bùng nổ. Không hảo a, này không tốt, kia to lớn tử linh khẽ run. Tựa hồ muốn xoay người lại. Bán mệnh đạo nhân lập tức điệu thấp chôn, một đường dựa vào nhanh chóng hướng mục đích địa chạy chậm qua đi. Trong lòng sầu lo lại là càng ngày càng nặng, này thoạt nhìn giống như không chỉ là long cốt gần. Chết a, bán mệnh đạo nhân có điểm rút lui có trật tự, long cốt hắn là gặp qua. Lúc trước đi Côn Luân núi non bên kia thời điểm, trước hắn thực lực đứng đầu. Ở huyền học lữ đội, tới hắn ném nửa cái mạng. Chuyên trúc đạo cụ hủy hoại hơn phân nửa, thực lực suy yếu lợi hại, liền thối lui đến Lao Sơn tới dưỡng. Dưỡng cũng rất không tồi, dưỡng thành tiểu hạn bạt, mang lữ khách cảm giác cũng khá tốt. Bán mệnh đạo nhân quá vui tươi hớn hở rất phật hệ. Tới dụ hướng dương đi lên hắn trực tiếp về Hưu Thủy đương phó đoàn. Nhật tử quá thật không sai, nhưng ở không tồi. Cái này 10 năm chu kỳ cũng mau kết thúc, mau nên thượng chiến trường. Bán mệnh đạo nhân tưởng là đến đua một phen, không nói tìm về toàn bộ thực lực, ít nhất đem tam mau lệnh bài tu bổ hảo đi, tới cũng tới rồi, bán mệnh đạo nhân chính mình cổ vũ. Tuy rằng thoái vị thật lâu, nhưng hắn rốt cuộc cũng là gặp qua đại trường hợp người. Côn Luân Sơn đều thượng quá. Nơi nào sẽ bị cái nho nhỏ địa cung làm khó? Hắn tả cong hữu vòng, trong miệng lẩm bẩm, hơn nữa la bàn phụ trợ. Rốt cuộc tìm được rồi địa cung 4 tầng đi thông 5 tầng liên tiếp điểm, chỉ là này liên tiếp điểm. Vừa lúc ở kia to lớn tử linh thân, nhưng mà liền ở bán mệnh đạo nhân hết đường xoay sở. Minh tư khổ tưởng thời điểm, địa cung 4 tầng lại truyền đến đại động tĩnh, ánh lửa sáng quắc. Chẳng sợ một tinh hỏa diễm đều ở hoàn toàn đen nhánh địa cung chung cực kỳ hiện. Vô số tử linh bổn tung bay qua đi. Ngay cả to lớn tử linh lực chú ý đều bị hấp dẫn. May mắn, to lớn tử linh quay người lại. Nó nguyên bản buông xuống. Mấy trăm điều dính đầy đặc sệt huyết thanh to lớn, xúc tua tự nhiên đong đưa. Nguyên bản kín không kẽ hở thân lộ ra một đạo hẹp phùng. Vừa lúc cung hai người tiến vào, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, bán mệnh đạo nhân bên ngoài nơi bí ẩn thiết một đạo lá bùa. Nhiên dứt khoát kiên quyết vọt đi vào. Sao sao, bậc lửa tam muội chân hỏa. Giờ phút này hấp dẫn toàn bộ địa cung bốn tầng tử linh nhóm lực chú ý. Đúng là vệ tuân cùng âm sơn tổ hai người tổ. Kỳ thật mới vừa ở thềm đá tẫn khi âm sơn tổ khiến cho vệ tuân đốt lửa. Nhưng vệ tuân hoàn toàn không nghe nàng chê cười. Lại không phải ngốc tử. Tại đây nếu là điểm cái tam muội chân hỏa. Kia nhiều như vậy tử linh đến đem hắn hoàn toàn vây quanh, tử linh không có tư tưởng, không có lý trí, chỉ có dập tắt cơ cùng dương khí bổn. Vệ tuân hiện tại là tượng đất, chỉ cần không đốt lửa, bất động ra tay, sẽ không trở thành tử linh vây công mục tiêu. Cùng âm sơn tổ lại một lần nói chuyện với nhau chú. Toàn chung, vệ tuân đánh giá quá trước kiến trúc. Bọn họ tự hồ là xuất hiện ở một tòa hiến tế dùng chắc điện chung. Cấu thành mặt đất cùng vách tường màu xanh lá thạch gạch đều là chưa bao giờ gặp qua. Cùng thượng ba tầng bất đồng. Chẳng sợ ác quỷ trùng cũng vô pháp ẩn núp đi vào, trên vách tường tràn đầy cổ xưa nguyên thủy bích. Họa, đỉnh hội họa đồ án càng là phức tạp tinh xảo. Biện không rõ triều đại. Chẳng sợ vệ tuân mang lên khảo cổ chuyên gia, danh hiệu. Được đến đều là niên đại không thể khảo, không thể khảo. Đó chính là ở hiện có lịch sử trước. Hoặc là nào đó nhân loại chưa từng phát hiện văn hóa di tích. Vệ tuân cảm thấy hắc quả đen huy chương. Quốc gia cổ độ hủy diệt chứng kiến già. Huy chương, ở khẽ run, có hưng phấn. Nhưng lại không phải đặc biệt kích động, kia ý vị này tòa địa cung đã từng đại biểu sự vật. Đã hủy diệt, từ khí trầm trầm, nhưng địa cung bối, toàn bộ khổng lồ rộng lớn quốc gia cổ độ, lại vẫn cứ kiên rất sừng sững, hủy diệt. Quá vãng văn hóa, vệ tuân như suy tư gì nhìn chầm chầm đỉnh bích họa thượng. Có phong sương vũ tuyết, có ngọn lửa lôi điện. Như là này phiến núi non tự nhiên đã từng lịch quá đủ loại năm tháng. Bích họa giác hiếm thấy không phải người, mà là một hình thù kỳ quái. Có thú tiêu chuẩn hình người. Hẳn là tinh quái lưu, đây là thuộc về sơn thần địa cung. Bích họa thượng đều là tự nhiên chung sẽ phát tình hình. Mà phóng nhìn lại, trừ bỏ đỉnh bích họa ngoại. Này chắc điện tứ phương trên vách đá hội họa. Rất nhiều đều là dòng nước loại hoa văn. Thỉnh thoảng có cá tôm cập một hình thù kỳ quái thủy động vật. Nếu này chắc điện đại biểu thủy nói, đó có phải hay không hẳn là có chắc điện đại biểu hòa. Vệ tuân tâm động, ý thức xoa ngón tay. Có điểm muốn phóng hòa. Bất luận cái gì đề cập đến ngọn lửa cổ văn hóa, hắn đều muốn thử xem. Này sơn thần địa cung là thứ tuyệt diệu cơ hội như thế nào. Người cảm thấy không đủ. Âm sơn tổ nhìn đến bính 250 không có nửa điểm tỏ vẻ. Chỉ ở xoa ngón tay. Lại là một trận không tưởng được bực mình trong lòng chửi thầm. Hy mệnh nhân ngày thường là chưa bao. Giờ bính 250 tiền tiêu sao? Không thể nào, không thể nào. Người này sẽ không như vậy bùn xỉn đi. Nhưng quỷ dị. Liên tưởng đến bính 250 tham là bởi vì hy mệnh nhân bùn xỉn. Âm sơn tổ kỳ dị cảm xúc khá hơn nhiều. Nửa điểm đều không hề khí, thật giống như nguyên bản nhìn như không có bất luận cái gì khuyết điểm. Cường đại, phi người. Lại trở xuống đến người phạm trù giống nhau, người động thủ dùng hòa. Ta thông đạo khi lựa chọn hòa lộ, âm sơn tổ trung hừ lạnh. Không kiên nhẫn nói. Đối với ngươi ngọn lửa có lợi, vệ tuân nghe vậy nhướng mày. Thu hồi ánh mắt nhìn phía âm sơn tổ. Liền nghe nàng ngắn gọn giới thiệu. Nói này địa cung bốn tầng trình thể kỳ thật là phong ấn trận pháp một bộ phận. Có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cũng thiên lôi mà âm. Tổng cộng 7 trọng đại trận. Mà trận cùng trận gian lại có giao điệp biến hóa. Cực kỳ phức tạp, hiện tại là âm trận phá. Trận linh lọt vào ô nhiễm, dị biến thành quái vật so bên cạnh ngươi hồ ly càng cường, âm sơn tổ ngữ khí cũng ngưng trọng. Hiện tại toàn bộ địa cung bốn tầng đều bị tử khí ô nhiễm. Các nơi trận pháp cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi đốt lửa hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Ta nhanh tốc độ khởi động lại hỏa trận. Đả Thông nói, Âm Sơn Tổ quả nhiên đem địa cung 4 tầng đã sớm nghiên cứu thấu. Bình thường tình huống tới giảng Bạch Thái Thái muốn giết nàng hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa nàng chưa chắc không biết Bạch Thái Thái tâm tư, Vệ Tuân biết Khôi Lỗi sư hiểu hắn, chính. Diện hợp cùng, mặt trái hợp ý tứ. Nhưng lộ ra Âm Sơn Tổ. Không ý nghĩa hắn liền phải, hủy nặc thấp san làm cho cả thế giới đều thủy lay động. Ác ma cuồng nhiệt thanh âm ở hắn trong đầu rít gào gào giống. Chẳng sợ Vệ Tuân hiện tại không phải lữ khách. Cuồng đồ đao như cũ ong ong vang muốn khiêu chiến cường giả. Muốn giết chết cường giả. Càng là cường đại con mồi. Bị giết chết cắn nuốt khi càng làm hắn hưng phấn. Ca ca có bao nhiêu cường, An Tuyết Phong có bao. Nhiều cường, từ ngày đó hư hư thực thực ca ca cắt miếng xuất hiện. Mà Vệ Tuân bị An Tuyết Phong khống chế được. Vô pháp hồi khi, cái này niệm liền tiềm tàng ở Vệ Tuân trong lòng, bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu cường. Giống như xem kỹ con mồi thợ săn. Vệ Tuân ở cẩn thận tuyển định đối lập mục tiêu, Truy Mộng là người quen. Hơn nữa chỉ là ý thức tinh thần, cắn nuốt giả là ma quỷ thương nhân giám khảo. Cũng không phải chân thân, Thập Nguyệt Thập Nhật cùng chăm hiểu. Không động thủ, Mia cùng Aulin ở che giấu, hơn nữa thượng này. Hắn đều đánh không lại, nhưng Vệ Tuân rồi lại bức thiết muốn biết. Giáp đẳng hướng dẫn du lịch rốt cuộc mạnh như thế nào, cái cảnh điểm sẽ có ca ca hoặc là sao sao sao đối. Hắn khảo hạch mà nói thật, Vệ Tuân hiện tại đối hy mệnh nhân thật sự quá mạch. Thực lực cũng hảo, thủ đoạn cũng thế. Đều quá mạch, rốt cuộc nhiều năm như vậy chưa thấy qua, thật mạnh đối lập. Âm Sơn Tổ chính là cái tuyệt diệu mục tiêu, giáp hai Khôi Lỗi sư con rối, chẳng sợ cho tới bây giờ nàng. Đều không có cụ thể bại lộ thân phận, cũng không sử dụng sẽ bị lữ quán phát hiện đuổi đi tuyệt chiêu. Nhưng ếch ngồi đáy giếng, Vệ Tuân thông qua nàng tới phán đoán rất nhiều sự tình, thật sự. Thực dùng tốt, nếu đem nàng hố chết vậy càng diệu, lý trí cùng cảm tính đối kháng. Đại não không đủ bình tĩnh. Vệ Tuân lại trà sát ngón tay. Áp chiến ý rất khó. Hắn muốn phóng hỏa, 2 phút, Vệ Tuân nói. Hắn bình tĩnh trong giọng nói áp sắp tràn ra bàng bạc chiến ý. Làm này bình tĩnh ngữ khí cũng trở nên lãnh túc lên. Nhiều 2 phút, 2 phút vừa đến, ta lập tức ly. Ngươi biết, ta có thoát thân biện pháp, 10 phút ngươi đều kiên trì không đến. Âm Sơn Tổ kinh ngạc, tựa hồ mới nhớ tới trước mặt chính là cái vừa đến bạc trắng dài bính đẳng tiểu hướng dẫn du. Lịch 10 phút không hề thiếu. Âm Sơn Tổ kiên trì nói, 10 phút, chống được chúng ta liền đến tầng thứ 5. Ngươi biết đến, sở hữu trận pháp đều bị tử khí ô nhiễm. Muốn tìm được cũng xác nhận đến phí một phen công phu từ khi ô nhiễm. Vệ Tuân ý thức nhìn bốn phía. Trừ bỏ phiêu đãng tử linh ngoại. Hắn không thấy được mặt khác ô nhiễm, đúng vậy. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, Âm Sơn Tổ lại chắc chắn phảng phất Vệ Tuân nhìn thấy gì. Tiếp tục nói, thể nghiệm quá mức trận. Đối với ngươi sẽ có cực đại chỗ tốt. Hơn nữa ngươi ở chỗ này duy trì ngọn lửa nói. 10 phút cũng sẽ đối với ngươi rất có ích lợi, không? Ta cự tuyệt, nhiều 2 phân nửa, 9 phút. Không hề đoàn, ngoặc kép, ngắn ngủi giao phong quá. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Tùy tiện là bán mệnh đạo nhân nhìn thấy kia một màn, Vệ Tuân trương ác ma cánh ở địa cung trung bay. Lượn, trong tay hắn bậc lửa tam muội chân hỏa. Thân truy rất nhiều tử linh. Thậm chí liền kia khổng lồ tử linh quái vật đều bị hắn dụ dỗ. Thủy đối hắn tiến hành vây truy chặn đường, mà Vệ Tuân cấp tốc phi. Đồng thời lại cũng ở quan sát địa cung tầng thứ 4 tình huống. Không có, không có, hắn không có nhìn đến cái gì ô nhiễm. Chỉ có thấy đại khí nguy nga cổ đại cung điện. Chẳng sợ có lại nhiều tử linh ngăn cản. Đều không thể che lấp này tòa cung điện to lớn bao la hùng vĩ, Vệ Tuân rũ. Nghìn cân treo sợi tóc tế tránh né cấp tốc đánh úp lại tử linh. Lâm vào suy tư, hắn trong lòng ra nhàn nhạt không khỏe cảm. Vệ Tuân có hoài nghi chính mình nhìn thấy hết thảy. Có thể hay không cùng Âm Sơn Tổ nhìn đến không giống nhau, nhưng không rảnh suy xét này. Nơi này tử linh thật sự là quá nhiều. Chúng nó điên cuồng truy đuổi ngọn lửa. Không tiếc hết thảy muốn đem nó dập tắt. Đại địa ở kịch liệt chấn động. Kiến trúc phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ. Là kia thật lớn tử linh, nó ở cắn nuốt tới gần tử linh. Giống như một cái thật lớn hắc động. Cơ hồ chiếm đầy toàn bộ đại điện. Thân thể cao lớn làm nó vô pháp dễ dàng di động. Nhưng nó như xúc tay khủng bố xúc tu. Lại cực nhanh tốc độ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Vệ Tuân thân. Dư một đòn chí mạng. Bất quá một phút thời gian. Vệ Tuân liền hơn 10 thứ hiện tượng nguy hiểm hoàn. Trong tay tam muội chân hỏa càng là bị tử khí phát nguy ngập nguy cơ. Vài lần đều thiếu chút nữa tắt. Không, không hề như vậy tiếp tục đi. Vệ Tuân hơi suy tư thường phục khang thế lấy ra phượng điểu lông chim. Bậc lửa phượng hỏa. Ngọn lửa thay đổi cũng không có khiến cho tử linh nhóm chú ý. Chúng nó chỉ là điên cuồng truy đuổi ngọn lửa. Nhưng mà chúng nó lại truy không. Chỉ thấy Vệ Tuân lấy ra phượng hỏa hắn tốc độ chợt nhanh hơn. Ánh lửa lan tràn tới rồi hắn ác ma cánh thượng. Mạ lên một tầng kim hồng quang huy. Rõ ràng là ác ma. Nhưng lại thánh khiết trang nghiêm phảng phất thần minh. Đánh cuộc chính xác. Vệ Tuân tình hơi lượng, trong mắt lập lòe ánh lửa. Phượng hỏa là trộm hỏa. Vệ Tuân tựa như nhân trộm hỏa mà bị chúng thần đuổi giết trộm hỏa già. Hắn chỉ có càng mau, chạy càng mau, mới có nhưng đem trăm cây ngàn đắng trộm tới ngọn lửa dao ở hắc ám mông muội chung khổ chờ người. Khụ khụ đương nhiên, cũng có chính là trộm hỏa ăn trộm cần thiết bay nhanh chạy trốn, trộm hỏa. Gặp được cường địch đuổi giết đặc biệt là cường địch nhằm vào ngọn lửa đuổi giết. Làm hắn tốc độ biến mau, nhớ điểm này. Gia tốc Vệ Tuân tiếp tục tay phủng phượng hỏa. Ở địa cung 4 tầng cùng hàng ngàn hàng vạn tử linh nhóm chu toàn. Thần thoại ngọn lửa tương quan danh hiệu nhiệm vụ không hoàn thành. 3 cái thiên hướng ngọn lửa đặc tính hắn đến chính mình nghiên cứu. Trước cùng Úc Hòa Tuệ thảo luận khi Vệ Tuân nói trộm hỏa có lẽ đối ứng truyền bá văn minh. Đối ứng Prometheus, nhưng kia cũng chỉ là suy đoán, lần lượt nếm thử. Mới làm hắn càng thêm xác định. Bằng loại này tốc độ, Vệ Tuân hoàn toàn chạy ra địa cung 4 tầng. Trở lại 3 tầng, đem Âm Sơn Tổ vứt đến thân âm nàng một phen nhưng này có cái gì ý nghĩa đâu, chẳng lẽ địa cung 4. Tầng liền hại chết nàng. Vệ Tuân không có như vậy thiên chân. Hơn nữa hắn cũng muốn đi địa cung 5 tầng nhìn xem, trong lòng tưởng. Hắn lại một cái cực hạn xoay chuyển. Kim hồng ngọn lửa kéo ra huyến lệ đuôi tuyến. Đem thiếu chút nữa sờ đến hắn chân tử linh ném trong người. Một màn này nhìn như tiêu sái tùy ý. Nhưng Vệ Tuân lại còn tại hiểm cảnh chung, quá mức nồng đậm tử khí nhuộm dần ở bùn làm thân hình. Chung, chẳng sợ không có mệnh lực, nhưng bùn đất cũng sẽ suy, thạch hóa, phượng lồng sưởi cháo toàn thân loại tình huống này hảo rất nhiều. Nhưng mà một khi Vệ Tuân bị tử linh đuổi theo, tiếp xúc gần gũi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì nơi này tử linh thật sự quá nhiều. Quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa Vệ Tuân nhảy bén phát hiện hắn vòng vòng phạm vi đang ở thu nhỏ lại là to lớn tử linh xúc. Tu. Càng ngày càng nhiều to lớn xúc tu nâng lên. Cực xúc tu ở truy đuổi Vệ Tuân khi phong đổ con đường. Tựa như quyền quyền vờn quanh tham ăn xà. Bị nhốt ở trong đó con mồi chỉ tuyệt vọng chết ở bên trong. Ngay cả bên đường tử linh cũng tất cả đều bị nó cắn nuốt. Dùng vào to lớn tử linh trong cơ thể. Làm này xúc tua càng ngày càng. Hiện tại thế cục cực kỳ không xong. Nếu tắt ngọn lửa, kia Vệ Tuân liền vô pháp bảo trì nhanh như vậy tốc độ. Sẽ lập tức bị vô số tử linh đụng phải. Nếu không tắt ngọn lửa, ở từng vòng quanh co chung, hắn tuyệt đối sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đây là tam giai cực độ nguy hiểm khó khăn sao? Phải đi sao? Muốn hiện tại ly sao? Nhưng Vệ Tuân lại không tính toán ly, không tính toán chạy trốn. Hắn thậm chí đang cười. Ở tùy ý phi, thân thể xoay tròn, ác ma cánh giãn ra. Hắn ngửi được tử vong hơi thở. So trước mỗi một lần đều càng đậm, nồng đậm tử khí đem hắn vây quanh. Mà tượng đất thân hình thậm chí không thể xưng là người, hắn là chết. Là sống, hắn trái tim không hề nhảy lên. Dính đầy tử khí hắn lại cùng người chết có cái gì khác nhau? Không có sử dụng đạo cụ, cũng không có sử dụng danh hiệu. Chỉ là thân thể dị hóa, tay phủng ngọn lửa. Thân thể bổn động làm Vệ Tuân nhớ lại cùng Na Cha Linh đơn luyện ban đêm. Na Cha Linh chỉ đạo thanh phảng phất ở bên tai, dùng thân thể lực lượng. Áp bức ngươi thân thể lực lượng. Dùng bổn đi chiến đấu. Dùng trực giác đi chiến đấu. Đi cứng đối cứng. Nhưng là Vệ Tuân nói. Không, hắn thích động não, chợt ra tốc. Vòng một vòng, tạm thời ném truy ở bên chân tử linh nhóm. Nhưng lại ném không to lớn tử linh xúc tua. Kia gần trong gang tấc to lớn xúc tua cơ hồ muốn xỏ xuyên qua Vệ Tuân lô. Mà Vệ Tuân lại chợt rơi xuống. Như tự sát nhằm phía một đống tụ tập ở đại điện bên cạnh. Động chậm gì gì tử linh, không sai. Vệ Tuân cảm giác tới rồi. Này đôi tử linh trong cơ thể. Có phu hóa ra ác quỷ trùng ở. Là tiểu thúy kẻ tiến quá gửi bàn. Trong cơ thể tồn tại vật đang không ngừng hấp thu tử khí. Làm chúng nó động chậm chạp. Mà gửi ác quỷ trùng xảo trá đa đoan. Không có ý thức tử linh hoàn toàn sẽ không động bài trừ chúng nó. Vệ Tuân đã sớm phát hiện này đàn. Đặc thù tử linh. Nhưng chúng nó động thật sự quá chậm. Là thao tác ác quỷ trùng nổ mạnh đi thương to lớn xúc tua sao? Hoặc là thông qua ác quỷ trùng thao tác chúng nó ngăn trở sao? Không, Vệ Tuân có mặt khác ý tưởng ầm vang. Tiếp cận mặt đất khi Vệ Tuân bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng to lớn tử linh xúc tua lại trực tiếp bổ vào đám kia tử linh trên người đương nhiên. Chúng nó sẽ không bị đánh chết. Chính như Vệ Tuân quan sát đến. To lớn xúc tua đem chúng nó tất cả đều nuốt. Dung hợp vào mình thân, này một cái chớp mắt Vệ Tuân tình cực lượng. Giống như lập lòe u lục quang. Hắn cảm nhận được kia ác quỷ trùng. Toàn bộ tiến vào tới rồi to lớn tử linh trong cơ thể, sao? Sao ân, địa cung một tầng. Ma quỷ thương nhân sắc mặt chợt trắng bệch, hắn khống chế tử linh liền ở vừa rồi trong nháy mắt. Bị nuốt hơn phân nửa. Hết chương.